Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại nghe thấy giọng của lão Vương tiếp tục truyền đến. Chỉ có bốn chúng ta đi thôi, quả thật là hơi ít người. Suốt một tuần liền, chủ đồng đã luôn giúp đỡ chúng ta. Cậu ấy định đưa bạn gái đi cùng để cho mọi người biết nhau một chút. Chi Chi, em có để ý không? Bởi vì tin nhắn thoại này truyền tới ước chừng cách đây 2 phút, nhưng khi đó người cô không có ở đây nên không có người trả lời. Cuối cùng giọng của chủ đồng vang lên. Không cần đâu, cuối tuần này Điền Ni có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.